Chúa tể vũ trụ, chương 359, chú ý ngươi thân phận. Góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi, Vũ Minh lấy lại bình tĩnh. Tuy nhiên không hiểu hắn cảm giác là điều gì, nhưng là trước mắt vẫn không nghĩ ra được, cho nên liền không nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Rách, Vũ Minh nhíu mày hỏi, chiêu mộ được bao nhiêu người rồi? Không sai biệt lắm có hơn 100 vạn người. Tuyệt đối trung thành chưa tới một nửa. Số còn lại cần chút thời gian kiểm chứng. Rách đáp, không có thời gian để kiểm chứng. Có phát hiện người nào là nội gián sao? Ban đầu có hơn 1000 người. Đều bị ta xử lý rồi. Tin tức vẫn chưa lộ ra. Chúng ta thời gian vẫn còn đôi chút. Ta không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa hiện tại cũng là lúc thích hợp để cùng Thiên Lam khai chiến. 10 năm là quá đủ. Ngươi thí nghiệm cũng nhanh lên một chút, sau đó chúng ta sẽ toàn diện khai chiến. Vũ Minh lạnh lùng nói, có lẽ sẽ mất khoảng nửa tháng nữa mới thành công. Tuy nhiên nhân số chúng ta không bằng, nhưng là vũ khí hẳn là đầy đủ. Hơn nữa đội quân người máy ta chế tạo cũng có thể chống đỡ được một đoạn thời gian. Chúng ta có thể lợi dụng điều đó đánh chiếm một số tinh cầu trọng yếu. Chiếm đoạt kho năng lượng. Chỉ cần như thế cũng đủ làm Thiên Lam sứt đầu mẻ chán rồi. Rách gật đầu nói, đừng chủ quan, nhớ tránh mũi nhọn, những quân cờ chúng ta cài vào lúc mấu chốt có thể hy sinh. Vũ Minh nói, như vậy tổn thất sẽ khá lớn. Rách nhíu mày nói, không quan trọng, chiến tranh là có tổn thất. Hơn nữa nếu thắng, chúng ta đạt được so với tổn thất lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, nuôi đám người kia lâu như vậy. Cũng nên là lúc để chúng cống hiến sức lực. Quân cờ thì phải dùng đúng chỗ. Hiểu chứ, hiểu được. Rika nghe hai người nói chuyện. Nội tâm là sợ muốn chết. Đám người này quá máu lạnh rồi. Vì lợi ích, mọi thứ đều có thể hy sinh sao? Đột nhiên nàng cảm giác. Bản thân bị người như Vũ Minh làm chủ nhân. Đây là điều đáng sợ tới mức nào? Một ngày nào đó, nếu như cần thiết. Hắn có phải hay không sẽ hy sinh chính mình để đạt được mục đích? Thứ ta cần ngươi làm tới đâu rồi? Vũ Minh đột nhiên hỏi. Đang chế tạo, thật sự là, ngươi biết ta tốn bao nhiêu để chế tạo nó sao? Đủ để nuôi sống một đạo quân vạn người suốt 1 năm đấy. Rách lầu bầu nói, đừng cào nhau, nó rất quan trọng, ta sợ kẻ đứng sau Thiên Lam sẽ ra tay. Cho nên cần nó để phòng ngừa. Tối thiểu cũng có thể đem hắn kiềm chế lại. Luật vũ trụ đối với những kẻ như tên đó không có quá nhiều trói buộc. Phòng trước vẫn hơn, đã biết, đúng rồi, nghe nói ngươi đang phải chấp hành nhiệm vụ gì đó. Sẽ mất bao lâu, nghe nói khoảng 1 tuần. Nhưng mà ta nghĩ, có lẽ thời gian sẽ còn kéo dài hơn. Như vậy nếu như ngươi không hoàn thành xong nhiệm vụ mà chúng ta đã phát động chiến tranh. Ta nên làm cái gì? Rách nhíu mày nói, dựa theo kế hoạch làm việc, kẻ nào phản kháng tại chỗ giết liền tốt, nếu như có tinh cầu nào chống đối quá mạnh mẽ, sau khi chiếm được liền giết 1/2 nhân số làm răn đe. Thời kỳ này, không mạnh tay là không được. Được, ta hiểu rồi, mà ngươi tới đây, còn mang cô ta tới là có chuyện gì? Ta nghĩ cũng không phải chỉ đơn thuần nói cho ta biết ngươi có nữ nhân chứ. Rách liếc mắt nhìn về Rika hỏi. Rika nghe thế run lên. Vũ Minh mang nàng tới đây. Chẳng lẽ là để đem nàng cho tên này? Vũ Minh khẽ lắc đầu. Nhìn về phía Rika, trầm giọng nói. Biết ta vì cái gì mang ngươi theo sao? Là vì ta sắc đẹp. Muốn để ta làm ngươi vật trao đổi lợi ích. Rika không chút nghĩ ngợi nói. Vũ Minh nghe thế ngẩn ra. Ngay cả Rách cũng sửng sốt. Nàng đây là cái gì ý nghĩ? Nông cạn như thế, ta ban đầu cho rằng ngươi chỉ là đơn thuần một chút. Nhưng hiện tại, ta nghĩ, có lẽ nên nói ngươi là ngu ngốc tốt hơn. Những thứ ngươi trải qua vẫn không thể khiến ngươi có cái nhìn về vũ trụ này sao? Rika ngẩn ra, hắn nói như vậy là có ý gì? Quên đi, Jack, mang theo nàng tăng trưởng một chút kiến thức. Ta không muốn người bên dưới lại có một người ngu xuẩn như thế. Vũ Minh nhìn Rách nói. Thật sự là, người của ngươi lại bắt ta tới điều giáo. Ngươi cũng quá vô trách nhiệm đi. Rách bất mãn nói. không có thời gian, được rồi, ta đi, nàng giao cho ngươi, Vũ Minh lạnh nhạt nói. Được thôi, đi đi, không tiễn, ngươi tốt nhất đừng nổi lên cái gì tâm tư không chính đáng. Đây là ta cuối cùng cảnh cáo, ta tính nhẫn nại có giới hạn, nếu không phải mà thôi. Rách, ta đi, ngươi canh chừng nàng cẩn thận. Nói xong Vũ Minh liền rời đi, để lại Rika vẫn còn ngẩn ra ở đó không biết đang suy nghĩ cái gì. Rách nhìn Rika, hơi suy nghĩ một chút, sau đó tiến tới muốn nói vài câu, nhưng là Rika phản ứng làm gương mặt của hắn nổi đầy hắc tuyến. Ngươi muốn làm gì? Chỉ thấy Rika lùi lại phía sau, hai tay che ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Rách. Rách há hốc mồm, ông trời a, nàng là ngu ngốc, vẫn là thính lực có vấn đề, hoàn toàn nghe không được vừa rồi Vũ Minh lời nói sao? Còn nữa, che ngực là cái quỷ gì? Ta mà có hứng thú với một đứa nhóc sao? Ngươi có thể hay không đừng như thế, ta lại không làm gì ngươi, cần thiết như thế phản ứng thái quá sao? Rách giật giật khóe môi nói, ai biết được ngươi cùng hắn là loại người gì? Như thế máu lạnh, tàn nhẫn, chuyện gì làm không được. Rika trừng mắt nói, ta hiện tại biết vì cái gì hắn để ngươi ở lại. Xem ra ngươi ngu xuẩn so ta tưởng tượng còn lớn hơn. Rách cười nhạt nói, có ý gì, ngươi cho là, chúng ta những người này thiếu nữ nhân, vẫn là cho rằng trong cái vũ trụ này, hoặc là nói trong cái hệ ngân hà này không có người so với ngươi xinh đẹp hơn. Hơn nữa ngươi nhìn một chút ngươi, phát dục cũng chưa xong, muốn ngực không có, muốn mông cũng không, ngươi có cái gì để ta nổi lên hứng thú, là dựa vào đôi cánh kia, cái thứ giả tạo đó sao? Nếu như ngươi thật là thiên thần nhất tộc, ta còn có hứng thú một chút, nhưng là hàng giả vẫn chỉ là hàng giả, gắn thêm đôi cánh liền cho rằng mình cao quý sao? Rách cười lạnh nói, ta không cho rằng mình hơn người chỗ nào. Nhưng ít nhất so với ngươi cùng hắn mạnh hơn, ta nhưng là người được chọn, ngươi đây, còn không phải vì hắn bán mình. Rika tức giận đáp, ha ha, hiểu rồi, ngươi cho là, được thừa kế linh vật liền hơn người, biết trong này là thứ gì sao? Rách chỉ đầu mình nói, cái gì? Rika khó hiểu, ta giống như ngươi, cũng sở hữu linh vật, nhưng nó cho ta không phải là vật phẩm giống như đôi cánh của ngươi. Mà nó cho ta, là trí tuệ, nói cách khác, ta và ngươi là cùng một loại người, ngươi hiện tại còn cho rằng mình vẫn hơn người sao? Rách lạnh nhạt nói, vậy vì cái gì mà ta nghe lệnh của hắn? Ha ha, ngươi chẳng hiểu gì cả, tuy nhiên ta nghe theo hắn, nhưng là chúng ta quan hệ là hợp tác, đôi bên cùng có lợi, chúng ta có chung kẻ thù, chúng ta mục đích chỉ có một. Chính là diệt đi Thiên Lam Vương quốc, vì tư dục liền hy sinh nhiều như vậy vô tội sinh mạng. Ngươi rất tự hào về điều đó. Rika cười lạnh nó, tự hào, không, đây là chiến tranh, hơn nữa, mặc dù ta không biết ngươi trải qua chuyện gì, nhưng nghe Vũ Minh nói như thế, ngươi quá khứ cũng không phải yên bình gì, nhưng là ngươi làm sao vẫn có cái suy nghĩ này đây? Vũ Minh! Hắn không phải là dạ ảnh sao? Rika kinh ngạc hỏi, ồ, xem ra hắn cũng không nói cho ngươi biết. Đã hắn không nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, cái vũ trụ này, chính là như thế, không phải dùng lương thiện hay nhân tính để thay đổi nó. Mà là sử dụng sức mạnh để biến nó theo ý mình. Tuy nhiên ta không biết ngươi gặp chuyện gì, nhưng bị biến thành nô lệ. Ngươi hẳn là cũng không phải gặp chuyện tốt đẹp gì. Ta nói đúng chứ, chẳng lẽ nói, như thế cũng không để ngươi sáng tỏ một chút vũ trụ bản chất. Ngươi không có sức mạnh, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Rách cười chế giễu nói. Rika nhất thời sửng sốt, sức mạnh thay đổi vũ trụ sao? Nàng nhớ được, cái ngày hôm đó, tinh cầu của nàng bị một đội quân vô cùng mạnh mẽ xâm chiếm. Nhưng tinh cầu nàng phản kháng rất mạnh mẽ, đáng tiếc so với đội quân kia, cũng không nổi lên tác dụng gì nhiều, mà cuối cùng, lại gây nên đội quân kia khó chịu, trực tiếp đem tinh cầu của nàng nổ thành cạn bã. Đây chính là sức mạnh sao? Rách nhìn Rika ngẩn người, khẽ lắc đầu, xem ra, Nàng tiếp thu vẫn còn cần một chút thời gian, có lẽ nên để nàng tận mắt nhìn một chút vẫn hơn. Hắn nghĩ một chút liền nói, theo ta đi, ta mang ngươi đi xem một chút, để ngươi tận mắt nhìn cái vũ trụ này bản chất như thế nào. Khoan đã, ta chỉ muốn hỏi, ngươi cùng Dạ Vũ Minh, mục đích là cái gì? Chỉ đơn thuần là trả thù. Ha ha, xem ra ngươi còn chưa nghĩ thông. Không sao, sau khi xem mấy thứ này, ngươi liền hiểu. À đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút. Vũ Minh hắn tuy nhiên dễ nói chuyện, nhưng chỉ đối với người mình mới như thế. Là kẻ thù, hắn sẽ không có như thế nói nhiều. Còn nữa, chú ý ngươi thân phận bây giờ. Ngươi là hắn nô lệ, hắn là ngươi chủ nhân. Hắn cảnh cáo, không phải là đùa giỡn. Hiểu rồi chứ, Rika, cách chương.